Thất thất tôi yêu em. Chương 19:19, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sáng hôm sau, Chu Tước Minh và Phong Diệc Thần cũng đã lên đường đến sân bay để đón tiếp bà Cô Tia. Còn Hình Thất Thất thì bận rộn ở lại công ty để chuẩn bị đón diễn viên người mẫu nam Dịch Tấn. Khung cảnh trước công ty được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ. Một số nhân viên mặc chỉnh thề xếp thành hai dãy trước đó. Chính giữa là một thảm đỏ được trải dài từ trong cửa chính của công ty ra ngoài. Hình Thất Thất đứng trước đó chờ đợi xe của Dịch Tấn đi tới. Một hồi sau, chiếc xe đưa đón Dịch Tấn cũng đến. Một người đàn ông trong xe bước xuống. Tất cả mọi người đều đưa tay trước bụng và cúi xuống chào. Hình Thất Thất tiến đến đưa tay và mời Dịch Tấn vào công ty để hoàn thành công việc chụp ảnh. Anh ta bước qua trước mặt cô. Trên môi đột nhiên nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, Thất Thất mới từ từ ngước mặt lên nhìn theo phía sau lưng anh ta. Rồi nhíu mày, nhìn quen quen hình như đã thấy anh ta ở đâu rồi. Bước vào trong phòng studio, sau khi Dịch Tấn đã thay xong bộ Âu phục, và chỉ chờ người mẫu ở đây thay áo cưới nữa là có thể bắt đầu chụp ảnh. Nhưng anh ta hoàn toàn từ chối tất cả những người mẫu ở đây và dùng tay chỉ thẳng vào người của Hình Thất Thất. Tôi muốn chụp cùng với cô ấy. Hình Thất Thất lúc này đứng hình quay đầu nhìn xung quanh rồi nhìn mặt hắn lấy tay chỉ vào người mình. Tôi sao? Dịch Tấn nhắm mắt, gục đầu. Dịch Tấn nổi tiếng là một người khó tính. Phong Diệc Thần mất công lắm mới mời được anh ta về làm người mẫu cho đợt này. Làm anh ta tức giận không phải là chuyện tốt nên Hình Thất Thất đành phải gục đầu chấp nhận. Một hồi sau Chu Tước Minh và Phong Diệc Thần cũng đã đón bà Cô Tia trở về. Chu Tước Minh nói muốn đến phòng studio xem thế nào nên đã để cho Phong Diệc Thần đón tiếp bà ấy trên văn phòng của mình. Chu Tước Minh vừa mới mở cửa phòng studio là cũng vừa lúc Hình Thất Thất từ trong phòng thay trang phục bước ra. Chu Tước Minh và mọi người nhân viên và cả ekip nhìn cô như người mất hồn. Một vài nhân viên không khỏi trầm trồ. Tổng giám đốc của chúng ta xinh đẹp thật. Quả thật, khi cô khoác bộ váy cưới này lên người, nó đẹp đến mức không thể tả. Bộ váy được thiết kế ôm sát cơ thể từ phần ngực đến đầu gối. Sau đó xòe rộng ở phần chân váy. Kiểu váy này trông giống như đuôi của một nàng tiên cá. Kiểu váy này rất phù hợp với cô. Vì các đường cong trên cơ thể cô có thể nói chuẩn không cần chỉnh. Cô dần dần bước đến bên Dịch Tấn để bắt đầu quá trình chụp ảnh. Lúc này Chu Tước Minh từ ngoài nhíu mày bước vào. Mọi người trong phòng lúc này có cảm giác như lạnh sống lưng. Này là mùa hè mà ta. Ánh mắt của Chu Tước Minh không rời khỏi người Hình Thất Thất. Cảm giác khó chịu, ghen tuông hiện rõ trên nét mặt của anh. Được rồi, nhìn thẳng vào ống kính nha. Thợ chụp ảnh khuẩy tay ý chỉ bắt đầu chụp. Dịch Tấn lúc này càng siết chặt eo của Hình Thất Thất. Cố ý khiêu khích Chu Tước Minh. Lúc này Hình Thất Thất mới lên tiếng. Ở đây nhiều người mẫu như vậy. Sao anh lại chọn tôi làm gì? Tôi thích. Dịch Tấn ngông cuồng trả lời. Hình Thất Thất không khỏi bất ngờ về cách trả lời cộc lốc của anh ta. Dịch Tấn cố ý ép chặt eo Hình Thất Thất vào người mình khiến ai đó tức đến đỏ mặt. Làm gì mà phải gần vậy chứ? Còn to nhỏ nói chuyện nữa chứ? Đúng là tức điển mà. Chu Tước Minh nhăn mặt nghĩ ngợi. Đúng rồi, đẹp lắm, thợ chụp ảnh nói. Một hồi sau, buổi chụp hình cũng kết thúc. Chu Tước Minh liền đi nhanh tới kéo tay Thất Thất đi ra khỏi người Dịch Tấn. Không quên liếc anh ta một cái. Dịch Tấn nhìn anh ta mỗi nhếch cười nhẹ rồi lắc đầu. Chu Tước Minh nắm chặt lấy tay cô. Kéo ra ngoài. Đẩy cô vào tường dùng tay chắn ngang người cô. Khuôn mặt khó chịu cau mày hỏi cô. Trong này nhiều người mẫu như vậy. Sao em lại đồng ý chụp cùng anh ta? Chấm, em cũng không biết. Tại anh ta đề nghị nên. Hình Thất Thất nhìn vào ánh mắt hắn. Ấp úng nói. Lại bị hắn cắt ngang. Ai đề nghị gì em cũng đồng ý hết sao. Nói xong Chu Tước Minh một mạch quay lưng bỏ đi. Khuôn mặt vẫn không khỏi hả giận cứ đấm đầu đi thẳng về phía trước. Để lại Hình Thất Thất ở đây. Gãi đầu khó hiểu. Mình đâu làm gì đâu ta. Sao lại giận mình. Hình Thất Thất cũng ít ngẫm nghĩ nhiều. Cô quay về phòng thay đồ rồi cầm lấy bộ sưu tập vừa mới rửa xong đi rồi đi lên phòng Phong Diệt Thần. Phong Diệt Thần mới cầm lấy bộ sưu tập đưa cho bà Cotia. Bà Cotia, bà xem đây là bộ sưu tập những mẫu váy cưới mới nhất của chúng tôi. Được thiết kế dựa trên tính cách, vóc dáng, ngoại hình của cháu gái bà. Bà Cotia lật lấy từng tấm ảnh của bộ sưu tập. Khuôn mặt bộc lộ nhiều điểm hài lòng. Tôi chắc chắn cháu gái tôi sẽ rất thích. Thật xứng đáng khi tôi chọn FT và Chu Thị. Việc thúc đẩy hai tập đoàn tiến vào thị trường châu Âu tôi nhất định sẽ hoàn thành. Phong Diệt Thần thở dài nhẹ nhõm mỉm cười. Cảm ơn bà Cotia. Chu Tước Minh vừa mới bước ra đại sảnh thì gặp ngay cái tên Dịch Tấn lúc nãy. Dịch Tấn thấy Chu Tước Minh đi ra mới vui vẻ. Nhảy nhào tới. Mình lâu lắm không gặp. Chu Tước Minh vờ như không nghe thấy lạnh lùng quay mặt đi hướng khác. Dịch Tấn lúc này mới ngổ ngộ nhớ lại chuyện hình thất thất lúc nãy rồi mới đăm chiêu giải thích. À, chuyện lúc nãy cậu vẫn còn giận sao? Tôi chỉ đùa xí thôi mà. Chu Tước Minh mới quay lại nhìn cậu ta. Tôi cảnh cáo cậu sau này đừng có động tới cô ấy nữa. Nếu không thì cậu biết rồi đó. Rồi rồi, vừa lúc, hình thất thất bước xuống thì thấy họ nói chuyện. Gương mặt thắc mắc mới tiến lại hỏi. Hai người quen nhau à? Vừa mới hỏi Chu Tước Minh liền một mạch kéo tay hình thất thất đi. Lạnh nhạt nói. Không quen. Dịch Tấn nhìn họ rồi lắc đầu mỉm cười. Cậu ta vẫn lạnh lùng như xưa. Cách chương.